Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 080, Thủy Trang. Bạch Hào làm Thất Tinh Giám thành viên nhiều năm, nhìn mặt mà nói chuyện trình độ tất nhiên là nhất lưu. Liền trực tiếp nói ra: "Ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi, lần hành động này toàn bằng tự nguyện." Lập tức đang ngồi có mấy người nhìn nhau một chút, liên tiếp đứng dậy xin lỗi nói: "Bạch đại nhân, ta thực lực thấp, chỉ sợ giúp không lên ngươi cái gì đại ân, hành động lần này liền không đi." Bạch Hào gật gật đầu: "Không sao, mấy vị kia trước tiên có thể đi trở về, còn có những người khác không muốn tham gia không có, còn xin tốc độ, không phải lưu xuống tới ta hết thảy coi là ngầm đồng ý, lời này về sau." Lại đứng dậy đi một hai cái, bao quát Tần Nguyệt Sinh ở bên trong, liền chỉ còn lại có bốn người, một lão hán, một thiếu nữ, một thiếu niên, một tráng hán. Bạch Hào nói: "Lần hành động này kỳ thật cũng không tính là quá nguy hiểm. Ta đã từng mấy lần tiến vào chỗ kia thủy trang, trừ hồ yêu bên ngoài cái gì cũng không có đụng phải. Lần này các ngươi cùng ta đồng hành, chỉ cần giúp ta kiềm chế lại hồ yêu thủ hạ là được. Nó thì từ ta tự mình đối phó. Sau khi chuyện thành công, các ngươi đều có thể tiến vào Thất Tinh Giám." Bạch Hào nói đến đây dừng một chút, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh nói ra: "Ngươi đã tiến vào Thất Tinh Giám, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân đưa ngươi 200 lệ khí sử dụng. Ngươi nhìn như thế nào?" Nghe được Bạch Hào lời này, còn lại ba người nhao nhao giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới nhìn trẻ tuổi nhất Tần Nguyệt Sinh vậy mà đã sớm đã gia nhập vào Thất Tinh Giám. Thiếu niên này là có chỗ đặc thù gì sao? 200 lệ khí đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói cũng tính là thật nhiều. Muốn biết bao quát cái kia kế hoạch nham hiểm ở bên trong, hắn tại thành Thanh Dương bên trong trừ yêu hàng ma nhiều như vậy về, đều không có kiếm được 200 lệ khí. Kết quả là hắn liền gật đầu đáp: "Được, chuyện này không nên chậm trễ. Thừa dịp này lại kim ô lâm trời, chúng ta lập tức khởi hành." "Vâng." Tần Nguyệt Sinh bốn người đồng thời đáp. Thủy Trang khoảng cách thành Thanh Dương cũng không tính là quá xa. Lấy Tần Nguyệt Sinh tốc độ, một canh giờ tốc độ cao nhất chạy tật liền có thể đến. Bạch Hào tốc độ nhanh hơn hắn, dù sao cũng là nội lực cảnh cao thủ, có nội lực gia trì, rất nhiều đồ vật đều là ngoại rèn võ giả không có biện pháp so. Mà ba người khác liền lộ ra có chút chật vật, mặc dù đều là ngoại rèn võ giả, nhưng vừa đến so không lên Bạch Hào loại này nội lực cao thủ. Thứ hai so không lên Tần Nguyệt Sinh loại này tăng thêm nhanh nhẹn cùng thể chất thuộc tính treo bê. Cho nên vì chiếu cố đến ba người này, Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Hào đều tận lực khống chế tốc độ của mình. Cuối cùng tốn hao hơn hai canh giờ, một đoàn người mới đến tòa nào thủy trang. Tại đại ban ngày bên trong, cho dù ai đến xem đều chỉ sẽ cho rằng đây là một chỗ người bình thường. Song khi màn đêm phủ xuống thời giờ, nơi đây lại biến thành một chỗ yêu tung tứ khởi chi địa. Thủy trang đại môn đóng chặt, Bạch Hào nhìn Tần Nguyệt Sinh bọn người một chút, im ắng gật đầu, liền một trường hướng phía thủy trang đại môn đánh ra. Rõ ràng còn chênh lệch cách xa hơn một trường, thủy trang đại môn lại bỗng nhiên tự động mở ra đến. Chốt cửa nghi là đụng phải cái gì cự lực, trực tiếp từ đó đứt gãy thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh nhìn thầm giật mình, đây chính là nội lực cảnh thực lực sao? Xuất thủ liền có thể thương tới trượng bên ngoài địch nhân. Nhất thời, Tần Nguyệt Sinh đối với nội lực cảnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Đại môn bị oanh mở, nhưng trong trang nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, tương đương yên tĩnh. Bạch Hào một ngựa đi đầu, trực tiếp nhanh chân xông vào. Tần Nguyệt Sinh theo sát phía sau, tay phải đã lặng yên rút ra trấn tà đao. Lần này đồng hành mà đến ba người, lão hán tên là Phương Thông, ngoại rèn đoán cốt cảnh giới, thiện làm hai thanh bốn thước móc sắt, coi là kỳ môn binh khí. Thiếu nữ tên là Triệu Tử Câm, ngoại rèn luyện ra cảnh giới, eo phối kiếm vỏ, hẳn là một kiếm khách. Tráng hán gọi là Hoắc Bổng, hai thanh rìu to bản đặt phía sau. Tuy là ngoại rèn đoán cốt cảnh giới, nhưng khinh công kém, chi cho nên sẽ tốn hao hai canh giờ mới đến Thủy Trang. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân tại hắn trên thân. Bốn người lẫn nhau thành sừng thú canh gác chi thế chỗ đứng. Riêng phần mình chăm chăm phòng một cái phương hướng, để phòng có yêu vật đánh lén. Cứ như vậy, một đoàn người thẳng đến xâm nhập Thủy Trang nội bộ, đều không có nhìn thấy một cái vật sống. Loại tình hình này không khỏi để Bạch Hào nhíu mày, cảm giác đến không thích hợp. Bạch đại nhân, cái này một đường đi tới không thấy gì cả a. Nước này trang lại như thế lớn, cùng nhau hành động khó tránh khỏi điều tra không hết. Nếu không chúng ta phân tổ hành động sao? Riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực. Phương Thông đề nghị, không quá thỏa. Bạch đại nhân nói qua nơi đây tồn tại một con thực lực cùng hắn tương xứng hồ yêu. Nếu là phân tổ, trừ Bạch đại nhân bên ngoài tất cả mọi người đều có mất mạng phong hiểm. Tần Nguyệt Sinh lập tức cự tuyệt nói, mình nguyện ý tới, chủ yếu là muốn cùng sau lưng Bạch Hào trộn lẫn hỗn. Cái này một điểm tổ, chẳng phải chính biến thành đối mặt những cái kia yêu vật. Độ nguy hiểm nháy mắt bảo tăng, loại chuyện này ai làm ai chết. Dù sao Tần Nguyệt Sinh khẳng định là sẽ không làm. Có đạo lý, Triệu Tử Câm cùng Hoắc Bổng đồng thời gật đầu, lại là đồng ý Tần Nguyệt Sinh thuyết pháp. Tiếp tục đi tới, Bạch Hào nói, Thủy Trang nội bộ có cái rất kỳ quái địa phương. Đó chính là rõ ràng trong trang sắc màu rực rỡ, cành lá tùm, cây xanh như đệm, nhưng mặc kệ trên mặt đất vẫn là trên nóc nhà, liền sửng sốt ngay cả một mảnh lá rụng, cánh hoa, đoạn nhánh đều không có. Tần Nguyệt Sinh tại một cái phòng trên bệ cửa đưa tay vuốt một cái. Vẫn như cũ là sạch sẽ, không có bất luận cái gì tích cho bụi bặm. Nơi đây tựa hồ có người thường xuyên quét dọn, không phải không thể lại như vậy sạch sẽ. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút đại môn đóng chặt phòng ốc. Bạch đại nhân, những này phòng bên trong chúng ta cho tới bây giờ không có kiểm tra qua. Cần vào xem sao? Bạch Hào trực tiếp vung ra một trường, kia cửa phòng tự động mở ra, lộ ra trong phòng cảnh tượng, chỉ thấy từng cái nam nữ già trẻ, tựa như là bị định thân phù cho thiếp bên trong cương thi đồng dạng. Thẳng tắp đứng tại chỗ, đồng thời hai mắt nhắm nghiền, hai chân chụm lại, hai tay đặt tả hữu bẹt đùi, tư thế giống nhau như đúc, quỷ không nói lên lời. Tê, Triệu Tử Câm cùng Hoắc Bổng nhịn không được hít vào một hơi. Mặc dù hai người thân là ngoại rèn võ giả, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tràng diện này. Các ngươi chờ ở nơi này đừng nhúc nhích, ta vào xem. Bạch Hào nghệ cao người gan lớn, trực tiếp liền đi vào trong phòng. Tần Nguyệt Sinh tuy có chấn tà đao bực này trừ tà lợi khí, nhưng cũng sẽ không ở loại tình huống này khoe khoang. Liền thành thành thật thật đứng tại chỗ, đồng thời không ngừng bốn phía nhìn quanh, để phòng bất trắc. Trong phòng hết thảy 16 người, Bạch Hào từng cái đo hơi thở, còn có xuất khí, đều là người sống, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Bọn hắn hoàn toàn không có muốn động đậy ý tứ. Giang hồ ở trong có một chút lấy công kích người khác huyệt đạo trên người mà sinh ra các loại hiểu. Quả là chủ võ học, đám võ giả gọi chung là điểm huyệt. Bạch Hào đối với điểm huyệt ngược lại là biết đại khái. Liền đối với đứng tại trước người mình một nữ tử xuất thủ thử một chút. Muốn nhìn một chút phải chăng cùng cái này phương diện có quan hệ. Nhưng khi Bạch Hào ngón tay vừa mới chạm đến thân thể đối phương thời khắc đó, cái này nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa tay liền hướng phía Bạch Hào cổ bóp tới. Ba, Bạch Hào trực tiếp trở tay đánh ra, nàng này nháy mắt bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, phát ra một tiếng vang trầm, bất thình lình động tĩnh, nháy mắt tựa như là quân bài domino, tạo thành phản ứng dây chuyền. Bốn phía những cái kia nhắm mắt người nhao nhao mở mắt, giống như vô ý thức dã thú đối Bạch Hào phát khởi công kích. Những người này chính là Bạch Hào tại ban đêm hôn nhân bên trên nhìn thấy tân khách. Mặc dù nhìn xem đều giống như người thường, nhưng lại từng cái lực to như trâu, da dày thịt béo, lại không biết mỏi mệt đau xót. Chính là bởi vì như thế, Bạch Hào mới có thể đang cùng đầu kia hồ yêu giao thủ thời điểm rơi vào hạ phong. Không chiếm được tiện nghi gì, Bôn Lôi Tật điện trường. Bỗng nhiên, tại rất nhiều người vây quanh phía dưới, Bạch Hào song trưởng hiện ra một xanh một tím hai đạo quang mang. Liền gặp hắn xuất thủ như bôn lôi, trưởng nhanh như thiểm điện, vẻn vẹn một hơi ở giữa, liền đã là hơn 10 chỉ tay kế đánh ra. Tím xanh song sắc hai đạo ánh sáng trong không khí đều hoạch xuất ra vầng sáng. Liên thủ trưởng đều nhanh đến sinh ra tàn ảnh, khiến người nhìn hoa mắt. Phanh phanh phanh, bá đạo trưởng pháp nhào nhào oanh trúng những cái kia người chết sống lại cái chán. Trực tiếp liền đem nó toàn bộ xương sọ đều cho đánh ra rạn nứt. Trong lúc nhất thời bóng người nhào nhào bay ngược trượt ra. Bạch Hào bên người lại không một người sống, xuất thủ nhanh mà dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Tần Nguyệt Sinh yên lặng đem Bạch Hào này lại phát huy cùng mình thực lực làm ra so sánh. Từ tốc độ xuất thủ nhìn lại, mình trước mắt vẫn là chênh lệch tại đối phương, nhưng một trường đem người thường xương sọ cho đập nát, Tần Nguyệt Sinh tự tin mình sử xuất toàn lực cũng có thể làm được. Bất quá sẽ không có Bạch Hào như vậy tùy ý. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đối phương xuất thủ lúc. Trên bàn tay xuất hiện kia tím xanh nhị khí. Nếu như Tần Nguyệt Sinh không có đoán sai, đó phải là Bạch Hào nội lực. Từ trong nhà đi ra, Bạch Hào nghiêm túc nói ra. Chúng ta cái này một đường đi tới đều không có đụng phải một người. Nghĩ đến những cái kia tham gia hôn nhân tân khách hẳn là đều như những người này. Giờ phút này đợi tại các gian trong phòng. Hoắc Bổng hỏi, vậy chúng ta đi giết bọn hắn sao? Không cần thiết, những này người chết sống lại tựa hồ tại vào ban ngày không cách nào động đậy. Chúng ta không cần quản bọn họ, chỉ dùng tìm tới đầu kia hồ yêu là được. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hỏi, đại nhân, trước ngươi một người thời điểm. Liền không có trong ban ngày chui vào tòa này thủy trang nhìn xem sao? Bạch Hào nói, tự nhiên là có qua, chỉ bất quá trước đó, ta cũng không có tại trong phòng phát hiện đến những người này. Ngược lại là đụng đến hồ yêu thủ hạ. Triệu Tử Câm tò mò hỏi, hồ yêu thủ hạ là ai? Tự nhiên cũng là hồ yêu. Bạch Hào dặn dò. Những cái kia tiểu hồ yêu dù không kịp đại hồ yêu lợi hại, nhưng tương tự sẽ một chút dễ dàng để người thượng sáu yêu thuật. Các người nhất định phải nhớ lấy cẩn thận, yêu vật cùng quỷ quái đều là phi thường tồn tại nguy hiểm. Một không cẩn thận liền dễ dàng có mất mạng khả năng. Đại nhân, đó là cái gì? Đột nhiên, một mực biểu hiện trầm ổn Phương Thông không hiểu biến sắc. Có chút khó có thể tin chỉ vào Bạch Hào thân hậu phương hướng hỏi. Mọi người vội vàng dương mắt nhìn lên. Lập tức nhào nhào biểu hiện ra cùng Phương Thông giống nhau như đúc biểu lộ. Sao? Cái này sao có thể? Ông trời ơi! Chỉ thấy trên bầu trời. Mặt trời chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía tây chân trời rơi xuống. Rất nhanh một vòng mặt trời liền bị đường chân trời nuốt hết mất một nửa. Tiếp theo là 3/1 trong trời chiều, hoàng hôn, cho đến, triệt để xuống núi, ngắn ngủi mấy cái chớp mắt. Nguyên bản còn mặt trời trước mắt, mặt trời chói chang trên cao bầu trời. Lập tức liền trở nên đen nhánh vô cùng. Một vòng trăng non từ từ bay lên, thay thế mặt trời tiếp quản mảnh này bầu trời. Ban đêm, giáng lâm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,